Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chém giết. Khoảng 40 phút, Đế Lâm chỉ đường, mọi người đi tới một chỗ xem ra 10 phần ẩm ướt động huyệt. Đây chính là tinh thủy linh thú sao huyệt. Hàn Nhược Nhược nhìn một chút, hướng về phía Đế Lâm mỉm cười. Lâm Nhi, đa tạ, ta cùng tiểu học đệ vào xem. Các ngươi ở chỗ này chờ ta cùng tiểu học đệ một hồi. Chỉ gọi phía trên Vân Băng, là bởi vì Hàn Nhược Nhược cân nhắc đến tinh thủy linh thú huyễn cảnh thể vấn đề. Hiện tại đến xem chỉ có nàng và tiểu học đệ có thể đối tinh thủy linh thú huyễn cảnh thể tạo thành thương tổn, mọi người ào ào gật đầu đáp ứng. Tại Hàn Nhược Nhược cùng Vân Băng cùng đi hướng sơn động lúc, Đế Lâm nhìn lấy Vân Băng bóng lưng từng xuất hiện trong nháy mắt tham lam. Cái kia một loại đối món ăn ngon tham lam, Vân Băng đồng thời cũng xuất hiện trong tích tắc không thoải mái cảm giác. Thoáng qua tức thì, để Vân Băng tưởng lầm là ảo giác, nhưng hắn xác định không phải, hướng sau lưng liếc qua, phát hiện Nguyệt Tình cùng Âu Tuyết Viện chính mỉm cười tại hỏi thăm Đế Lâm vấn đề. Cũng không có cái gì chỗ dị thường, nhíu mày, tiếp tục theo Hàn Nhược Nhược hướng ẩm ướt sơn động chỗ sâu đi đến. Sơn động rất là đen nhánh, đồng thời ẩm ướt, tối tăm. Nhưng cũng không có cái gì không tốt vị đạo. Vân Băng cùng Hàn Nhược Nhược đi gần khoảng 20 phút mới đi chỗ sâu nhất. Có thể thấy được này sơn động chi sâu. Một vệt ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trong mắt của hai người. Hàn Nhược Nhược cực kỳ nhỏ âm thanh mà nói. Tiểu học đệ, cẩn thận, xem ra tinh thủy linh thú cần phải ngay tại trong sào huyệt. Vân Băng khẽ vuốt cằm. Hai người thu liễm khí tức tiếp tục đi tới. Tại một khối nham thạch về sau dừng bước, bọn họ cũng thấy rõ ràng tinh thủy linh thú chỗ. Vân Băng trong đôi mắt phản chiếu lấy một cái sấp xỉ hình tròn sân bãi. Sơn động đỉnh vốn phải là phong bế, nhưng cái sơn động này trên đỉnh có một cái đồng dạng là hình tròn động, tựa như cửa sổ mái nhà đồng dạng. Cái này sấp xỉ hình tròn sân bãi lại không phải cái gì cứng rắn mặt đất, mà chính là một mảnh hồ nhỏ. Hồ nước chính giữa có một cái hình tròn cầu thang đá một dạng nhô lên, giống như là thiên nhiên hình thành đồng dạng. Hình tròn cầu thang đá cũng chính đối đỉnh chóp cửa sổ mái nhà động. Tinh thủy linh thú lúc này chính ghé vào hình tròn trên bệ đá. Ánh sáng theo trời cửa chiếu xuống trên người của nó. Nó đóng chặt lại một đôi chuôi mắt, trên người quang huy tại không ngừng lưu truyền, tựa hồ là đang liệu thương. Hàn Nhược Nhược thấp giọng nói, tiểu học đệ, đợi lát nữa ta trước khống chế lại nó, tiểu học đệ ngươi lại đến. Được, Vân Băng gật đầu lên tiếng. Vân Băng dứt lời, Hàn Nhược Nhược lúc này liền gọi ra võ hồn, tuôn ra đệ nhất hồn kỹ. Hoàng kim thăng hóa thành một đạo kim quang hướng về tinh thủy linh thú đánh tới. Tinh thủy linh thú cũng là trong nháy mắt phát giác, mở mắt, có thể Hàn Nhược Nhược hoàng kim thăng tốc độ vẫn là rất nhanh. Tinh thủy linh thú còn không có tới gấp phản ứng, liền bị tăng trưởng hoàng kim thăng buộc một cái bền chắc. Đồng thời, Hàn Nhược Nhược thứ ba hồn hoàn lập lòe. Hoàng kim thằng tản mát ra càng thêm quang mang mãnh liệt. Nhanh chóng nắm chặt, biến đến càng thêm mềm dẻo. Để phòng tinh thủy linh thú giãy ra, cực hàn băng điểu không biết cái gì thời điểm đã phụ thân. Vân Băng tay lên một cái băng lam quang cầu bị hắn ném ra. Trong nháy mắt biến thành mười mấy nói hàn băng quang thúc đánh về phía tinh thủy linh thú. Tinh thủy linh thú bị đông cứng một khắc này. Một đôi chuôi trong mắt tràn đầy không hiểu, bọn họ là làm sao tìm được nó. Ngay sau đó, Vân Băng thứ tứ hồn hoàn sáng lên, bông tuyết vũ rực cấp tốc hiện lên biến thành toái vũ. Lĩnh vực lập tức mở ra, sau đó, Vân Băng tâm niệm nhất động, toái vũ biến thành băng chi thương, gai băng tới kết hợp, lĩnh vực đặt vào. băng chi cự thương lập tức hình thành. Trong lúc này, vân băng thân hình cũng nhanh chóng di động, lơ lửng đến tinh thủy linh thú phía trên. Lục kim sắc đường vân tự nhiên hiện lên. Sau một khắc, băng chi cự thương bị vân băng toàn lực đâm xuống. Lực lượng kinh khủng trực tiếp là hình tròn cầu thang đá xuất hiện nhiều đến vết nứt. Tinh thủy linh thú phần lưng băng đã bị băng chi cự thương xuyên qua. Đánh vào tinh thủy linh thú vỏ cua phía trên. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng trong sơn động. Có thể 3 vạn năm tinh thủy linh thú vỏ cua không phải dễ dàng như vậy đánh nát. Huống chi tinh thủy linh thú vỏ cua bên trong tràn đầy tinh thần chi lực. Vân băng một thương này vẻn vẹn làm đến nó vỏ cua xuất hiện đại lượng vết rách thôi. Vân băng đôi mắt lạnh lùng, vảy rồng lần lượt hiện lên, nhất thương liên tiếp nhất thương kéo dài đâm xuống. Thẳng đến băng chi cự thương triệt để quán xuyên tinh thủy linh thú thân thể. Nó giống như lam bảo thạch vỏ cua lúc này sớm đã vỡ vụn không còn hình dáng. Biến đến hoàn toàn mơ hồ. Hàn Nhược Nhược có chút không nói gì lắc đầu. Vẫn là trước sau như một bạo lực a. Bất quá nghĩ đến cũng là. Nếu như tiểu học đệ không có cái này một thân kinh khủng thể phách. Chắc hẳn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản vượt cấp chiến đấu đi. Nàng tự nhiên đoán sai. Vân băng át chủ bài cho tới bây giờ đều là sinh mệnh vòng xoáy. Vân băng dẫn theo còn chưa chết vong tinh thủy linh thú hướng Hàn Nhược Nhược bay đi. Tinh thủy linh thú dưới thân hình tròn cầu thang đá sớm đã vỡ vụn không chịu nổi. Học tỷ, chúng ta đi thôi. Hàn Nhược Nhược lại chỉ vân băng kéo lấy tinh thủy linh thú. Nghi hoặc hỏi, nó còn chưa có chết đi. Tiểu học đệ không sợ tránh ra hàn băng quang thúc đóng băng sao? Mà lại nó phần lưng băng còn đều đã vỡ vụn. Vân băng khẽ lắc đầu. Trên người băng lam vũ khí phun trào. Bao khỏa tinh thủy linh thú. Rất nhanh, tinh thủy linh thú trên thân liền nhiều một tầng miếng băng mỏng. Tự nhiên không có hàn băng quang thúc chỗ đóng băng rắn chắc. Nhưng dạng này đã đủ. Nó đã hấp hối. Không có sức mạnh tránh ra ta cực hạn chi băng. Hàn Nhược Nhược lên tiếng. Không nói thêm gì nữa. Cùng vân băng hướng bên ngoài sơn động đi đến. Nhưng tại thời khắc cảnh giác tinh thủy linh thú. Ra khỏi sơn động về sau. Mã Tiểu Đào bọn người còn không có đến hỏi thăm. Vân băng hai cánh tay bắt lấy tinh thủy linh thú một cái càng cua. Sau đó đem tinh thủy linh thú hung hăng vứt xuống đất. Bụi đất tung bay, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Chúng người vì đó sững sờ. Thế mà tinh thủy linh thú trên người cực hạn chi băng cũng không có vỡ vụn. Nhưng một vòng màu đen hồn hoàn lại lập tức bay ra. Nguyên lai còn không có giết chết. Ngũ Minh sững sờ. Chợt liền minh bạch vân băng tại sao muốn ngã lần này. Ta bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Phiền phức học tỷ đem tinh thủy linh thú xử lý một chút. Đợi lát nữa ăn cái này. Vân băng nhàn nhạt nói một câu. Liền ngồi xếp bằng mà xuống. Bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là biểu tượng. Vân băng cũng không định hấp thu tinh thủy linh thú hồn hoàn. Hấp thu tinh thủy linh thú hồn hoàn cố nhiên có thể mang cho hắn một cái không tệ hồn kỹ. Nhưng khẳng định không có chính hắn hồn kỹ dùng đến phù hợp. Ước chừng 2 giờ, vân băng trên thân cái kia vòng thuộc về tinh thủy linh thú hồn hoàn đột nhiên rất nhỏ sóng động. Một cái, tựa như gợn nước đồng dạng, cũng không có người phát giác, ngoại trừ một người bên ngoài. Đế Lâm thấy rõ ràng tình cảnh này, hơi nghi hoặc một chút, mi tâm một đạo kim hồng sắc đường vân lóe qua, lại không có cũng không có nhìn ra cái gì đến, nhưng lại đem sự kiện này đặt ở tâm lý, chờ vân băng hấp thu xong hồn hoàn đã là hoàng hôn. Tốt lắm vân băng cũng không có kéo dài, trực tiếp bắt đầu nấu cơm, lúc này. Hàn Nhược Nhược đã quyết định tại tinh thủy linh thú trong sơn động hạ trại. Vừa vào sơn động địa phương vẫn là rất rộng rãi, đến mức ẩm ướt, để Mã Tiểu Đào cùng Ngũ Minh hong khô là được. Rất là dễ dàng.